Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 258. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lừng La Vân Khỉ bỗng cứng đờ, tức khắc không dám nhúc nhích. May thay Hàn Diệp không có hành động gì khác, chỉ khom mình ôm nàng, mặt khẽ tựa vào hõm cổ. Ơi, thở ấm áp phả vào tai khiến La Vân Khỉ ngứa ngáy, bất giác rụt cổ lại. Cánh tay Hàn Diệp lại vô tình siết chặt, La Vân Khỉ lập tức cứng người, không rõ tiểu oan gia kia đã ngủ hay chưa. Mãi đến khi nghe tiếng hô hấp đều đặn của chàng, nàng mới từ từ thả lỏng, thở ra nhẹ nhõm. Một đêm yên giấc, hôm sau, khi La Vân Khỉ mở mắt, Hàn Diệp đã không còn bên cạnh. Tô Ly Nhi đang nhanh nhẹn nấu nướng trong bếp, thấy nàng bước vào, Tô Ly Nhi bẽn lẽn cười. Tẩu tử, đêm giao thừa mà con nha đầu này dậy sớm vậy làm gì, mấy hôm nay cũng đâu cần mở quán. Muội đã quen rồi, nếu tẩu còn buồn ngủ thì ngủ thêm một lát đi. Tối qua ngủ ngon lắm, giờ tỉnh hẳn rồi. Thường ngày La Vân Khỉ đều dậy trễ nhất, nay thấy thế cũng có phần ngượng ngùng. Đúng lúc đó, cửa mở ra, Hàn Diệp ôm bó củi bước vào. Nương tử, sao nàng dậy sớm vậy? La Vân Khỉ mím môi cười. Thiếp nào phải heo, chẳng lẽ ngày nào cũng nằm mãi không dậy? Hàn Diệp đặt bó củi xuống, thành thạo cho vào lò. Nàng đã vất vả cả năm rồi, mấy hôm nay không phải ra ngoài, nên nghỉ ngơi cho tốt. La Vân Khỉ lườm hắn một cái, dù có nghỉ, cũng đâu thể nằm cả ngày trong chăn, để người ta cười cho. Nếu lời này nàng mà nói ở thời hiện đại, thế nào cũng bị mẫu thân mình cười cho đau bụng. Khi ấy nàng chính là kiểu người có thể lười là lười, hễ trời mưa gió là chui rúc trong chăn, chẳng muốn nhúc nhích. Gối đầu là vài gói sờ nách, tay cầm cuốn sách yêu thích. Thế gian còn gì tuyệt hơn? Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn, nhưng nay đã khác, nàng phải gồng mình lo toan cho cả nhà, để Hàn Diệp yên tâm rủi mài kinh sử. Chợt nàng thấu hiểu mẹ mình năm xưa, một thân một mình nuôi con, kiên cường đến mức chẳng để ai bắt bẻ được điều gì. Ngày trước nàng từng giễu mẹ, sống là vì bản thân, mắc gì phải vì miệng đời. Giờ mới hay, sống cũng cần có chi khí, có cốt cách. Chỉ khi toàn tâm toàn ý, mới không hối tiếc, nghĩ tới người mẹ kiên cường ấy, lòng La Vân Khỉ chợt trùng xuống, khẽ thở dài. Sao thế? Hàn Diệp ngẩng đầu lên, vui buồn của La Vân Khỉ luôn khiến lòng hắn xao động. Hắn chỉ mong nàng lúc nào cũng vui cười, vĩnh viễn chẳng gặp ưu phiền. Không sao, chuẩn bị ăn thôi, chốc nữa thiếp sang chỗ Thành Vũ, mang chút thịt rau đến cho họ. Hàn Diệp gật đầu, đậy nắp lò lại, mọi việc để ta theo cùng. Tô Ly Nhi đã dọn món, nghe hai người nói chuyện dịu dàng như nước, trong lòng trào dâng hâm mộ lẫn đố kỵ. Biểu ca chỉ khi đối mặt với La Vân Khỉ mới hiền hòa đến thế. Bình thường, gương mặt hắn lạnh lùng nghiêm nghị, khiến nàng chẳng dám bắt chuyện. Chẳng lẽ như lời mẫu thân, nàng thật sự phải làm nha hoàn cho hai người suốt đời? Không thể nào, Tô Ly Nhi nàng nhất định phải làm kẻ trên người. Nếu không thể làm phu nhân quý tộc, thì cũng phải nắm bạc trong tay. Sao lại cam tâm hầu hạ người khác cả đời? Đang thất thần, chợt thấy tay nhẹ bẫng, thìa cơm đã bị người ta cướp mất. Tô Ly Nhi giật mình ngẩng đầu, là La Vân Khỉ. Ly Nhi, đang nhớ mẫu thân phải không? La Vân Khỉ nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt mang theo vài phần dò xét. Theo dõi mèo cam mập tại fanpage, mèo cam mập đã chuyển qua nhà riêng. Mèo cam.com, Tô Ly Nhi vội lấy lại tinh thần, lúng túng đáp. Không, không có, La Vân Khỉ vỗ nhẹ vai nàng, nhẹ giọng, nhớ mẫu thân cũng chẳng phải chuyện đáng xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng thường nhớ mẫu thân, nhất là dịp lễ Tết, nỗi nhớ càng da diết. Cách chương.